Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 132, một tuần lễ sau. Thời gian: Khoảng cách tới Thiền Trung Học Thiên Đài nóc nhà sự kiện một tuần lễ sau cuối tuần. Địa điểm: Thiên Cung thành phố. Isuka ra chỗ ở tiểu khu. Nhân vật: Masrun En Tinh Linh. Muội muội. Cố sự: Một cái sáng sớm, một cái bị ép buộc ở đến Isuka nhà tinh linh gần cùng Masrun phát sinh cố sự. Cách ly Thiên Cung thành phố đệm không gian chấn động cảnh báo. Không gian tránh né chấn chu thường đã qua 7 ngày. Thiên Cung thành phố nghênh đón nó có một cuối tuần. Một cái khoái trá có thể cho dân đi làm cùng các nghỉ ngơi cuối tuần. Vì vậy tất cả nhân viên thân phận toàn bộ đều là học sinh Isuka nhà khách trọ cùng các chủ nhân. Ở cái này một ngày toàn bộ ngủ không đứng dậy. Cùng mỗi một cái học sinh bình thường ở cuối tuần lựa chọn giống nhau. Nằm y. Bất quá ở Isuka ra hiện nay duy nhất nam tính trong phòng mặt. Nằm ở trên nhuyễn tháp mặt hai người cũng đã tỉnh lại. Buông. Ta muốn đi ra ngoài nấu cơm. Masrun trong phòng mặt. Bị áp dưới thân thể có rượu mắt phải màu đỏ chân châu một dạng ra hướng về phía trên người nam nhân. Thẹn quá thành giận sẵn giọng. Người đêm qua muốn ta 4 lần. Vừa rồi lại muốn ta 1 lần. Bây giờ còn không buông tha ta. Cho nên ngươi cái này đầy đầu ích dịch ra hỏa. Hiện tại nhanh lên một chút buông. Ta muốn đi cho các ngươi chuẩn bị điểm tâm. Người nói chuyện là Tokisaki Kurumi. Cho dù là ở cùng hung cực ác tinh linh bên trong cũng có ác nhất tinh linh, danh hiệu đệ tam. Tinh linh. Bất quá hiện tại vị này đệ tam tinh 000 linh lại vô cùng thương cảm. Quần áo trên người không ngay ngắn con treo thật mỏng tơ tằm đồ ngủ. Hạ thân lại ngay cả quần cũng không mặc. Hai cái có chân trâu một dạng trắng nõn da đẹp chân dài ở giữa. Hở ra trắng nõn không có một cọng lông tóc sinh mạng dựng dục chi địa chính bị trên người áp lấy. Nam nhân của nàng giữ lấy lấy. Ân, Tokisaki Kurumi là một tiểu bạch hổ. Áp ở Tokisaki Kurumi trên người Masrun giật giật thân thể. Cái kia thật sâu khảm ở Tokisaki Kurumi ở trong thân thể long căn lại đi đến mặt chen lấn chen. Để nữ hài bên mép phát ra một tia yêu kiều ngâm. Thân thể nhẫn không được theo Masrun động tác run lên. Gấp cái gì? Ngươi bây giờ là người làm của ta. Làm người hầu đệ nhất phục vụ chính là muốn thỏa mãn chủ nhân tất cả muốn ngắm. Bất kể là ăn, mặc, ở, đi lại hay hoặc là tính muốn. Các loại, chờ, hoàn thành chủ nhân mọi yêu cầu phía sau. Hầu hạ những người khác mới. Chỉ có, là ngươi nhiệm vụ A. Tokisaki Kurumi hung hăng trừng mắt áp trên người mình Masrun. Trên mặt tuy là còn treo móc phong vũ đi qua mị vũ thần sắc. Thế nhưng biểu tình lại vô cùng khó chịu. Dường như bị địa chủ ác bá lăng nhục đi qua tiểu tức phụ giống nhau. Trên thực tế, nếu như nghiêm ngặt một điểm mà nói, nàng bây giờ tao ngộ cũng quả thực như vậy. Đúng vậy, từ một tuần phía trước lần kia chiến đấu về sau, Tokisaki Kurumi là được Masrun người làm. Cái kia một ngày, Tokisaki Kurumi đầu tiên là cùng AST Takamiya Mana, Masrun toàn bộ giao thủ một lần. Ở đem AST Takamiya Mana toàn bộ đánh ngã. Đem Masrun đánh lùi sau đó muốn rút lui khỏi. Lại không nghĩ rằng Masrun thần quốc bên trong Estes bỗng nhiên đi ra. Vì vậy Tokisaki Kurumi liền gặp bất kể là năng lực vẫn là tính cách đều đối nàng áp chế hoàn toàn. Sirius nữ vương lập tức được ăn gắt gao. Nàng trước là muốn chạy trốn thời điểm bị Estes tới một cái đại chiêu ma kha thể đặc biệt ma. Hưởng thụ một lần thời gian tạm dừng cùng không gian ngưng trệ mùi vị. Sau đó ở Estes giải trừ ma kha thể đặc biệt ma, phía sau muốn một lần nữa chạy trốn. Lại bị Estes dụng cụ có thời không đông lại lực lượng Tây Gu năng lực khóa lại. Sau đó nàng đã bị Estes bắt lại. Hiến vật quý giống nhau được đưa đến Masrun trước mặt. Vì vậy đáng thương, ác nhất tinh linh, đã bị Masrun cùng Estes đầy đối với gian phu dâm phụ u lại. XX, XX lại u chọn một buổi chiều. Quan trọng nhất là, ở U cùng XX chiếm được cực hạn hưởng thụ đỉnh phong nhanh cảm giác trong. Ở SDS dưới sự bức bách, nàng khuất nhục cùng Masrun ký định xong khế ước bán thân ước. Không phải Linh cùng thịt đan vào, ràng buộc khế ước. Là đơn thuần chủ tớ quan hệ, partner khế ước. Cùng cần nhất định độ hảo cảm, ràng buộc khế ước, bất đồng. Partner khế ước là, vâng, đúng, ép buộc hình ma pháp khế ước. Nếu như nói, ràng buộc khế ước là, vâng, đúng, giấy hôn thú các loại đồ vật nói. Như vậy, partner khế ước chính là khế ước bán thân. Vì vậy ký kết partner khế ước Tokisaki Kurumi ở SDS uy quyền dưới, ủy khuất trở thành Masrun tiểu nữ bộc, cũng được Isuka nhà thành viên mới. Làm tiểu nữ bộc nàng cần ở buổi tối thời điểm thay Masrun chăn ấm. Cần ở tất cả mọi người vẫn còn ở mềm nhũn trên giường êm ngủ thời điểm dậy làm điểm tâm. Cần ở chủ nhân muốn thời điểm tự động cởi quần áo. Nếu như nàng muốn phản kháng đâu. Nàng không đi làm việc này đâu. Yên tâm, partner khế ước đối tượng mặc dù là Tokisaki Kurumi cùng Masrun. Thế nhưng nội dung cụ thể cùng yêu cầu cũng là một lần nữa trở lại thần quốc bên trong DSDS. Quyết định, nếu như Tokisaki Kurumi không có làm được, khế ước ma lực sẽ áp chứ nàng tự động đi làm. Nói cách khác coi như nàng không muốn làm, thân thể cũng sẽ không tự chủ được tự động đi làm. Giải thích nhiều như vậy, nói đơn giản từ bị SDS cùng Masrun liên hợp lại cùng nhau U cùng XX một buổi chiều về sau. Đáng thương Tokisaki Kurumi là được Masrun thiếp thân tiểu nữ bộc. Có việc người hầu gái làm, không có chuyện gì người hầu gái cái chủng loại kia. Người cái này đầy đầu ích chất lỏng hỗn đàn. Người cái này hình người máy gieo hạt. Người cái ý nghĩ này muốn hèn tỏa chính mình hai cái muội muội đại dâm trùng. Người cái này, bị Masrun áp dưới thân thể Tokisaki Kurumi không thể làm gì khác hơn thấp giọng mắng, tuy là nàng trong lòng trong lời nói đều muốn phản kháng Masrun kia mà. Nhưng là khế ước ma lực lại làm cho thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào khống chế. Tự động phục sức Masrun. Masrun không thấy cô bé tiếng chửi rủa, nâng lên long căn lại đụng nữ hài vài tiếng. Để cô bé chửi bới đứt quãng mấy lần, mới, chỉ có, nhẹ cười nói ra, tuy là ta vừa mới bắt đầu thời điểm là không muốn đối xử với ngươi như thế. Bất quá đang hưởng thụ nhiều ngày như vậy về sau, phát hiện có một tiểu nữ bộc thật đúng là rất không tệ. Về sau ngươi cứ như vậy ngây người ở bên cạnh ta được rồi a hát. Tokisaki Kurumi đồng học. Sau khi nói xong Masrun đem nàng từ chính mình trên giường bế lên. Hai người ngồi mặt đối mặt, lấy cổ xưa nhất thầy tu tư thế cơ thể tiến hành hôm nay lần thứ hai, thể dục buổi sáng. Ba, Masrun cấp tốc tiến nhập đẩy ra hơn 100 lần phía sau. Mẫn cảm Tokisaki Kurumi nhịn không được thân ngâm vài tiếng, tuy là nàng thực sự cực kỳ chán ghét Masrun. Thế nhưng thân thể lại phi thường hưởng thụ loại này, thể dục buổi sáng. Cảm thấy cô bé thể ôn chính đang tăng lên. Đã cùng nàng làm rất nhiều lần Masrun biết đây là nàng động tình biểu hiện. Vì vậy ở bên tai nàng thấp giọng nói. Tokisaki Kurumi đồng học, người thật đúng là khẩu hiềm thể chính trực. Ồ, khẩu hiềm thể chính trực. Ngoài miệng nói không muốn. Thân thể phản ứng ngược lại là cực kỳ thành thực. Có thể. Ghê tởm, người, nhân gia mới, chỉ có, không phải đâu. Tokisaki Kurumi cắn răng liều mạng chịu nhịn ở trong thân thể nhanh cảm giác. Gượng chống nói, Masrun không để ý chút nào nữ hài vẻ mặt chê biểu tình. Sẽ không để ý của nàng ác ngôn ác ngữ. Thân thể đều bị mình ôm lấy. Nữ hài ra nhất tư nhân rậm rạp địa phương bị chính mình long căn tạo ra đến mức tận cùng giữ. Lấy, mình đương nhiên muốn đại khí. Hắn cười ha ha, nhẹ giọng nói. Chúng ta tiếp lời chớ a. Ta thích xem ngươi cùng ta tiếp lời chớ thời điểm biểu tình a. Tokisaki Kurumi một dạng hừ hừ lấy một bên lớn tiếng nói. Mới không cần, ta mới không cần cùng ngươi cái này tự đi máy gieo hạt làm loại chuyện đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.